Chương 479, mất khống chế hủ mạ ghi ba. Nhìn thấy nạn đột nhiên hướng mình đi tới bên này, Jin ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Cái này có khóa là gì tình huống, chẳng lẽ là cái gì si mê với hủ mạ e ở biểu diễn ngu xuẩn nhân loại sao? Mẹ su bùa Jin nhạy nét. Jin, ngươi nếu là muốn quấy rối, có thể đi địa phương khác, ra hỏa này thôi được rồi. Nạn âm thanh rất bình tĩnh, mà tại đi tới bên cạnh thời điểm, Jin lập tức lui về phía sau, mặc dù không rõ ràng tên trước mắt này là lai lịch thế nào, nhưng mà đối phương lại tin tưởng lai lịch của hắn, biết mẹ su bổ Jin gì nạ không ít người, nhưng biết hắn chính là Jin người, cũng không nhiều, nhưng bây giờ, cái này nam tử xa lạ, cũng rất tin tưởng. Thậm chí, liền hắn sau đó muốn làm cái gì, tựa hồ cũng là rõ ràng, nếu như nói đây là một cái hù mà e ở, cái kia có lẽ không có gì. Dù sao ai là mạnh hơn nhân loại. Nhưng trước mắt nạn, cũng không phải là hú mà ẹ ở điểm này, Jin vô cùng rõ ràng đây là một con người thực sự, ha ha ha, ngươi muốn bảo hộ hắn chỉ bằng ngươi sao? Cuồng tiếu một tiếng, Jin đột nhiên móc ra một vật liền hướng lấy một bên cái này khôi hài hài hòa tinh hình hú mà ẹ ở dán tới xỉn biến thân không có chút gì do dự, nạn trực tiếp lấy ra đặc đệ cả giờ giữa đệ cả đặc đệ cả, ngay sau đó, đặc đệ cả hình thái nạn liền xuất hiện ở Jin trước mắt. Kỵ sĩ đá nạn động tác rất nhanh, thậm chí tại nạn biến thân thời điểm, Jin bởi vì kinh ngạc, động tác đều chậm lại, mà cái này, cũng làm cho Jin đã mất đi kế tiếp hành động cơ hội. Vâng nạn không có lưu tình, mặc dù không có ý định xử lý Jin, nhưng đem kích thương vẫn là có thể. Bất quá, Jin ở đây, khi nhìn đến giang thân đồng thời, liền biết hôm nay là không có cách nào đối với cái này hủ mà e ở động thủ. Trước mắt nam tử này, lại là mặt kỵ sĩ toàn thân đen như mực, cái kia giống như mã vạch bộ mặt, tản ra mãnh liệt nguy hiểm mà kỵ sĩ kia đá, càng làm cho Jin cảm giác lúc nào, ở đây xuất hiện một vị mạnh mẽ như vậy ra hỏa trước lúc này, vờ y ma một điểm liên quan tới nạn tin tức cũng không có không đúng, ngươi chính là hao tốn điện trí năng mới xuất hiện vị nào cổ đông khi lấy được diệt phát ra tới tin tức sau đó, Jin trên mặt nhiều một chút chấn kinh. Cái này nhìn liền không dễ chọc ra hỏa, vậy mà lại là hái đèn in kéo lại gần sở trọng yếu cổ đông, mà trên thực tế, tại nạn thu được cái kia cổ phần sau đó, hái đèn chỉ có thể bên kia QNZ tại tìm kiếm nạn. Mà chính là bởi vì những tin tức này, mới khiến cho diện phán đoán đi ra. Mà khi biết nạn lại là hái đèn in kéo lại gần sở cố định sau đó, cũng biến thành bắt đầu cẩn thận. Có thể đang bay điện tập đoàn ở trong đảm nhiệm cổ đông gia hỏa, thậm chí còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy biến thân, chẳng lẽ cái này cũng là cổ ẹ nọ sủ kẻ hái đèn lưu lại xuống thủ đoạn? Nghĩ tới khả năng này, Jin không có chút gì do dự, liền vội vàng xoay người rời đi, nạn cũng không có đuổi theo. Vừa rồi kỵ sĩ đá, nạn cũng không có sử dụng bao nhiêu khí lực. Chỗ sẽ công kích Jin, là bởi vì nạn mắt tiến hành đánh dấu ngay mới vừa rồi cùng Jin lúc đối thoại, hệ thống liền nhắc nhở nạn, bị động đánh dấu đã phát động, Jin là sẽ rổ hoan thế giới ở trong vận mệnh nhân vật, đang đối thoại thời điểm liền đã sinh ra liên quan. Mạc nạn thông qua kỵ sĩ đã tiến hành đánh dấu, chính là trước kia chủ động đánh dấu. Bởi vì chủ động đánh dấu có hai loại cơ sở quy tắc, nạn chỉ có thể ở tới gần Jin sau đó, mới có thể đi vào đi VIP đánh dấu. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi, mặc dù ta không tin tưởng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định là ngươi đã cứu ta. Nhìn thấy Jin rời đi, một bên hủ mạ e ở rất cao hứng nhìn về phía nạn. Đã ngươi nghề nghiệp là vì mọi người mang đến vui cười khôi hài hài hòa tinh, vậy cũng không nên nhường đại gia thất vọng. Cố lên nha. Nói xong câu đó, nạn lập tức giải trừ biến thân, liền hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Không có gia hỏa này bị kinh hãi vào, bên này nguy hiểm, tựa hồ cũng bị dập tắt. Chỉ là, tại nạn vừa đi ra đi thời điểm, hỗn loạn lung tung âm thanh lập tức xuất hiện các du khách tiếng kinh hô, cùng với có người ở rên âm thanh, nhường nạn minh bạch một việc. Jin tên kia, cũng chưa chết tâm, mặc dù không thể đối với cái này khôi hài hài hòa tinh hú mà ẹ ở động thủ, nhưng lại đối với những khác hú mà ẹ ở động thủ, Jin đến bên này mục đích đúng là muốn tạo ra hỗn loạn, dù là đổi một người, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Không hổ là thế giới này địch nhân, lại còn không hề từ bỏ. Trong lúc suy tư, nạn lập tức hướng phương hướng âm thanh chuyển tới kia đi tới. Mà giờ khắc này, đang tại công viên trò chơi ở trong cầu viên trưởng nhường hắn một lần nữa trở lại sân bãi tiến hành biểu diễn ạ rủ tổ hải đèn, bị tình huống trước mắt kinh động hú mà e ở, vờ y ma không kiểm soát, thậm chí, còn làm ra ác liệt như vậy tổn thương du khách hành vi. Nghĩ đến phía trước tại ban giám đốc phía trên chỗ đã thấy liên quan tới ra ra gì trước, ạ dù tổ hải đèn QNZ có vẻ hơi bối rối. Nếu là tất cả hũ mà ẻ ơ đều xuất hiện như thế biến cố, cái kia thật cái thế giới liền thật nguy hiểm. Hũ mà ẻ ơ đã dung nhập vào cuộc sống của đại đa số người ở trong.